Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, phản ứng dây chuyền. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu liền thành phiến tiếng bước chân ở rộng rãi dưới đất không. Gian vang vọng, chỉ bất quá cái này mảnh đất hạ không gian giống như một cái đường hầm. Trực lăng lăng về phía trước kéo dài. Mà đám người vậy nhanh chóng đi về phía trước, đi qua lối đi, một đạo to lớn cửa sắt ngăn ở phía trước, có chút đen thui cửa sắt đặc biệt to lớn, giống như một đạo cửa thành, chỉ bất quá ở cửa thành lên, có một loại tựa như máy quét hình máy móc, đang ở nơi đó chớp động ánh sáng. Đám người dẫn đầu người đàn ông, đi lên phía trước, đưa tay trái ra đeo tay vòng. Ở phía trên thao tác mấy cái, sau đó chỉ gặp tay hắn vòng lên xuất hiện một cái cỡ nhỏ giả tưởng bình. Bị hắn điều chỉnh thử đến một cái tương tự trao quyền trang bìa. Tiếp theo hắn lấy tay vòng quét hình cửa cái máy này. Ngay tức thì ở thanh thúy tiếng vang trong, cửa từ từ mở ra. Chẳng qua là mở ra cửa phía sau, lại là một cái thâm trường đường đi. Hơn nữa điều này hơn nữa nhỏ hẹp đường đi, chừng trên dưới đều đang là kim loại tạo thành, chỉ bất quá loại kim loại này phơi bày ra đen thui màu sắc. Coi như là trên đỉnh ánh đèn chiếu xạ đường đi thông minh, cũng không có từng tia phản chiếu, đám người không có bất kỳ dừng lại, ngay tức thì đi về phía trước, hướng đường đi nội bộ đi sâu vào, thẳng đến đường đi cuối. Lần này không còn là chặn một cái cửa, mà là chặn một cái kín hợp phùng ngăm đen kim loại mặt tường. Dường như đi tới một con đường chết lên, chỉ bất quá, ở bức tường này trước mặt, hai cái người đàn ông chừng theo thứ tự đứng ở vậy. Đen thui tu thân chiến giáp, cùng với trên tay đỏ tươi cong đao, đều hết sức đoạt người con ngươi. Hai cái người đàn ông yên lặng nhìn đi về phía đám người bọn họ, trên mình duy nhất trần lộ ra ngoài đầu, cũng đều kéo màu đen mặt nạ. Hai đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú đám người, một hơi một tí, dừng bước, hai cái người đàn ông ở giữa một cái trong đó bỗng nhiên mở miệng. Ở nơi này thâm thúy bên trong lối đi, thanh âm lộ vẻ được càng phát ra lãnh khốc, không được vang vọng, đám người ngừng lại. Dẫn đầu người đàn ông, hiển nhiên là cái tiểu tổ này tổ trưởng, trước mặt đi tiến một bước, mở miệng nói, tiểu đội thứ ba tổ B, tới sở nghiên cứu thay thế luân phiên, vừa nói thao tác tay vòng, vậy tấm mới vừa rồi sử dụng qua trao quyền, lần nữa hiện ra ở giả tưởng bình lên, mà cửa hai cái người đàn ông, một người trong đó đi lên trước, vậy mở ra tay mình vòng ở giữa giả tưởng bình. Vừa điều khiển một cái khảo hạch trao quyền màn hình, một bên quét hình qua dẫn đầu tay của đàn ông vòng màn hình. Còn như khác một người đàn ông, thì ở phía sau tay cầm cán đao, một mặt phòng bị hình dáng, tựa như một có bất kỳ không đúng thì biết tùy thời bạo khởi làm dáng. Thẳng đến khảo hạch biểu hiện thông qua, quét xem canh phòng gật đầu. Ở đó giống như chặn một cái kim loại trên mặt tường lục lọi một hồi. Sau đó vô hình vậy bức tường mặt bắt đầu từ trong chia ra mở. Sau đó lại một cái sâu thẳm đường hầm xuất hiện ở trước mắt. Chỉ bất quá lần này đường hầm là thông suốt sáng ngời. Bởi vì đường hầm hai bên đều là nước, rất rõ ràng con đường hầm này chính là đi ngang qua đáy nước. Ở một phiến không biết tên vùng nước dưới. Dẫn đầu người đàn ông và hai người lính gác gật đầu tỏ ý. Sau đó dẫn đội ngũ ngay tức thì tiến vào bên trong đường hầm. Rồi sau đó mặt tường ngay tức thì khép lại. Lần nữa biến thành chặn một cái thiết tường. Mà hai người lính gác người đàn ông như cũ đứng ở vậy. Tựa như hai cái máy móc. Ở đó chưa từng động tới. Giờ phút này ở vào vô tận thành miền Nam Ngân Châu công viên phía dưới. Cũng chính là vô tận cứ điểm quan trọng thuộc sở nghiên cứu bên trong. Một phen bận rộn hỗn loạn cảnh tượng lộ vẻ được đặc biệt thú vị. Từng cái ăn mặc ngay ngắn áo khoác dài màu trắng sở nghiên cứu nhân viên làm việc. đang sửa sang trước riêng mình tài liệu và văn kiện. Mặc dù tất cả quan trọng hơn tài liệu và bản văn, cũng tích trữ vào máy vi tính bên trong, sau đó truyền đến cứ điểm máy chủ trong phòng, nhưng là vẫn là có rất nhiều nhân viên làm việc bưng ngày thường xài ghi chép và tư liệu. Đang thu thập bận rộn, bởi vì vào lúc này sở nghiên cứu trong, đi đôi với vô tận thành khuếch trương, sở nghiên cứu cũng ở đây tương đối phù hợp mở rộng và tân trang. Chủ yếu nguyên nhân chính là, so với nguyên bản thủy lao diện tích cần lần nữa mở rộng. Tương đối cần phải thành lập ở thủy lao phía trên sở nghiên cứu cũng theo đó xây dựng thêm. Có thể thấy trên chân đạp bánh xe lăn giúp động khí nhân viên làm việc. Cầm trong tay sức nặng lớn tài liệu và văn kiện, cùng với một ít thường ngày làm việc đồ dùng, đều đặt ở trước mặt vận chuyển hình người máy lên. Mà người máy ở bọn họ dưới thao túng hướng khuếch trương xây lại sở nghiên cứu đi tới. Chẳng những là những công việc này nhân viên đang không ngừng bận rộn. Một ít bị điều phái tới đây quân thứ ba đoàn chiến sĩ. Vậy đang bận rộn, một ít lớn đồ gỗ nội thất điện nhà, thậm chí là đồ dùng thường ngày, cùng với dùng để nghỉ ngơi sợi bông chăn, đều là bọn họ đang giúp đỡ dọn nhà giống vậy vận chuyển. Mà ở xây dựng thêm hoàn thành sở nghiên cứu bên trong, đang có vô tận cứ điểm quan trọng bộ môn hậu cần công trình nhân viên thiết kế. Đang bận rộn hoạch định sửa sang trước cái này mới tinh sở nghiên cứu. Trần Long đứng đang nghiên cứu nơi rộng rãi khu vực trung tâm trong. Cái này mới tinh sở nghiên cứu, không giống ban đầu như vậy qua loa và chen chúc, các loại khu vực làm việc, khu thí nghiệm vực. Thậm chí là sở nghiên cứu mấy chục nhân viên làm việc khu vực sinh hoạt cũng thỏa mãn xứng đôi. Không cần giống như ban đầu như vậy gian phòng có hạn. Có vài người cần trở lại cứ điểm nhà trọ nghỉ ngơi điều chỉnh. Nâng tay trái lên, thấy phía trên giả tưởng bình truyền tới đây tình huống. Hắn nhìn lướt qua, tiếp theo sau đó còn quấn bốn phía không có ở đây so đo. Bánh xe lăn chuyển động thanh âm truyền tới. Trần Long quay đầu lại, thấy sở nghiên cứu người phụ trách, cũng chính là Vương Vĩnh mới cái này để cho hắn không muốn tiếp xúc lão cổ bản đứng ở thay đi bộ. Khí lên, hướng hắn tới, Trần Long, sở nghiên cứu bây giờ sửa sang độ tiến triển, cùng với thủy lao khối kia độ tiến triển thế nào? Còn cần nhiều ít thời gian? Đúng rồi, người ngươi để cho bọn họ tay chân chững chạc một chút. Cái này hai ngày cầm ta vậy bộ bình trà cũng đập bể hai cái. Mấu chốt nhất là tài liệu và văn kiện không cho phép đánh rơi làm tổn hại. Nếu như xuất hiện như vậy tình huống, ta nhưng là phải để cho các ngươi phụ trách. Nghe người trung niên này người đàn ông toái toái niệm, Trần Long cảm giác một hồi nhức đầu. Trách không Ninh Giang không muốn nhúng tay sở nghiên cứu và thủy lao chuyện bên này. Để cho mình tới đây. Được rồi, Lão Vương, ta hiểu, sở nghiên cứu xây dựng thêm hoàn thành, sửa sang có từ định nghĩa mô đun và xe xúc khí người ở đây. Người yên tâm đi, kém không nhiều cái này hai ngày là có thể làm xong. Chủ yếu là bởi vì ở Ngân Châu công viên dưới đất, đặc biệt là ở trong công viên lòng vậy phiến hồ nhân tạo hạ, cho nên toàn thể công trình ở kéo chậm. Nếu không sở nghiên cứu phía dưới thủy lao, rời xuống dưới đất chỗ sâu, vậy không thể nhanh như vậy làm xong. Vương Vĩnh mới gật đầu một cái, đỡ hạ mắt kiếng không gọng, tiếp tục dặn dò, Trần Long, ngươi rời đi thủy lao bên trong tù phạm các chiến sĩ tay chân nhẹ một chút. Thêm mấy ngày ta đi lấy ra dạng bản, thấy người ngươi ở đánh tù phạm. Mặc dù như vậy đều là trọng hình phạm và người sắp chết. Nhưng là bọn họ đều là có giá trị. Bọn họ là ta nghiên cứu dạng bản. Trần Long một hồi nhức đầu. Liền vội vàng giải thích. Lão Vương, ngươi phải hiểu rõ. Thủy lao xây dựng thêm rời đi tù phạm. Ta thủ hạ quân thứ ba đoàn nhưng mà xuất đại lực. Ngươi cũng biết thủy lao nội quan là món hàng gì sắc. Từng cái muốn thừa cơ hội này tạo phản vồ một cái đường ra. Thêm mấy ngày là bởi vì là xảy ra bạo động. Ngươi nếu muốn qua, không giết gà dọa khỉ, xử lý một ít dẫn đầu người. Làm sao trấn áp bọn họ? Ta đã tận lực để cho người bên dưới không thấy máu. Ngươi nhưng là phải biết, bên ngoài phế khu trại tập trung vậy thừa dịp Vô Tận Thành khuếch trương. Đột nhiên bạo động, nhưng là đám người kia cũng chưa có thủy lao bên trong đám người này đãi ngộ. Quân thứ nhất và quân thứ hai nhưng mà giết tốt nhóm dẫn đầu người. Nếu không phải nhớ tới thủy lao bên trong rất nhiều bạo động người. Đều là ngươi lâu dài tới nay quan sát dạng bản, ta thủ hạ huynh đệ, sớm bảo bọn họ đầu thai. Vương Vĩnh mới cau mày, vậy không nói thêm nữa, lần nữa dặn dò mấy câu, sau đó như một làn khói biến mất ở Trần Long trước mặt. Mà Trần Long vậy nhìn chung quanh một vòng bốn phía, kêu lên bên trên một cái quân thứ ba đoàn đội dài. An bài công việc, mình vậy liền chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nối-quat-nối-tai-dat-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.